Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Lâm Thần cũng nghĩ đến Trương Xuân Lâm. Thậm chí, với vợ của người anh em tốt này, việc sắc phong cũng không phải không thể. Nhưng Lâm Thần đã bí mật đi thăm Trương Xuân Lâm. Giờ hắn ta làm tỉnh chủ trấn Hải Tỉnh đã rất có phong độ rồi. Tưởng Du Du thậm chí đã mang thai con của hắn ta. Huống hồ, bây giờ Trương Xuân Lâm vừa ôm vừa hôn hai chị em Hoa Khôi. Cuộc sống này thú vị biết bao. Lâm Thần nghĩ thế mà thôi, cứ để hắn ta vui vẻ đi. Dù sao đó, sau khi phong thần bảng phong đủ 365 vị thần linh, về sau Lâm Thần sẽ lại phá vỡ một thần điện nữa, hoàn toàn xây dựng nên thần điện của nhân tộc. Lúc đó sự trói buộc không thể đột phá vượt qua tứ chuyển của nhân tộc sẽ biến mất. Lúc đó, hãy để Trương Xuân Lâm tận hưởng thêm một chút cuộc sống phàm trần. Ngoài ra, Lâm Thần cũng cần hắn ta dẫn dắt những người Lam Tinh trong trấn Hải Tỉnh, bắt đầu nghiên cứu lại một số vấn đề về khoa học kỹ thuật. Lý do là vì Lâm Thần đã thấy, trong thần điện Phạm Thiên có tàu diệt tinh của nhân tộc. Nếu có thể, Lâm Thần cũng hy vọng người Lam Tinh có thể trang bị chúng. Tuyết Mạt được phong là băng tuyết chi thần. Lăng Tiểu Nhã là nguyên tố chi thần. Đã 22 vị. Vị thứ 23 là Lôi Ẩn. Binh khí chi thần. Trong hộ Long Quân, người khác có thể không thành thần, nhưng Lôi Ẩn thì không được, bởi vì Lâm Thần vẫn hy vọng sau khi thành thần, hắn ta có thể tạo ra nhiều trang bị hơn cho nhân tộc. Trang bị tứ chuyển ấy. Không thành thần, Lôi Ẩn cũng không thể chế tạo được. Sau đó là 85 vị lính già trong hộ Long Quân, tất cả đều được phong làm thần bình thường. Thần bình thường là gì? Tức là, tạm thời chưa có phong tước hiệu. Họ cần phấn đấu thêm. Như vậy, đúng 108 vị thần rồi. Thật ra vẫn còn một số mạnh mẽ khác, như Túy Thanh Phong và Con Nét, nhưng họ chưa đủ tiêu chuẩn ra trận vì nhân tộc, nên hiện tại chưa thể phong tước. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu phân chia trách nhiệm của các vị thần, đồng thời cũng thành lập hệ thống và chế độ cho nhân tộc thần để. Tất cả các vị thần được phong, hãy lên Nguyệt Cung thuộc thần điện nhân tộc để chờ sắp xếp. Theo lệnh của Lâm Thần, các vị thần liền lũ lượt lên Nguyệt Cung. Ngay sau đó Lâm Thần đi đến vị trí chính giữa, rồi mở miệng hỏi, thần điện trung tâm do ta làm chủ, các vị có ý kiến gì không? Mọi người tất nhiên đều lắc đầu, biểu thị bản thân mình không có ý kiến. Chỉ có Long Diên Đạo nói, Lâm Thần không phải là chủ nhân của toàn bộ nhân tộc sao? Vị trí trung tâm của thần điện này có phải là ý nghĩa thống soái bốn phương không? Nếu vậy thì tất nhiên không vấn đề gì. Người đứng đầu Đông Phương thần điện chắc chắn là của sư phụ ta rồi, làm sao đồ đệ có thể thống soái sư phụ của mình được chứ? Lâm Thần nhìn Trương Thiên Duy mở miệng, mỉm cười. Nhưng Trương Thiên Duy lại nói, đồ nhi, không cần phải nói như vậy, người thống soái cần phải nắm toàn cục, hiện tại chỉ có ngươi, mới có thể thống soái tất cả chúng ta, vì vậy thần điện nhân tộc, tất nhiên là tôn ngươi làm đầu. Đúng vậy, lời của Thiên Không Chi Thần, chúng ta cũng rất tán thành, nhân tộc, tất nhiên phải tôn nhân hoàng là làm đầu, đây chắc chắn là kết quả mà các phương chúng ta đều vui lòng chứng kiến. Dilgas cũng lên tiếng. Sau đó, mọi người liên tục bày tỏ quan điểm. Gần như bỏ phiếu nhất trí, muốn Lâm Thần đảm nhận vị trí thần chủ nhân tộc này. Lâm Thần cũng không từ chối nữa, hắn phán lớn tiếng. Đã như vậy, thì trước tiên quyết định tứ phương thần điện chi chủ của nhân tộc trước. Đông phương, Thiên Không Chi Thần Trương Thiên Duy chấn giữ. Tây phương, Hải Thần Tiền Bối Bắc Hải chấn giữ. Nam phương, Tinh Không Chi Thần Dilgas chấn giữ. Bắc phương, Dạ Thần Ám Dạ Nữ Vương chấn giữ. Cuối cùng, chủ thần của thần điện trung tâm là Long Diên Đạo. Các vị điện chủ của thần điện có thể lựa chọn 2 vị thần linh có phong hiệu, cùng 17 vị thần bình thường. Như vậy, hệ thống thần điện của nhân tộc cũng xây dựng được một khung sườn khởi đầu. Lâm Thần phân chia hết các vị thần bình thường cho tứ phương thần điện. Các vị thần linh có phong hiệu thì mọi người tạm chọn trước. Chỉ còn Lâm Thần. Có thể nói, không có bất kỳ tranh chấp nào. Để ta chọn trước, Dương Liễu Tâm, Tôn Linh Minh, Trương Thiên Duy chọn 2 người trước. Hắn để 2 vị đồ đệ là A Ngưu và Dạ Lưu Ly cho người khác. Rõ ràng là không muốn 2 người bị chia cách. Tiếp theo là Dilgas, hắn chọn Hoàng Lệ Toa và Hoàng Tài Quyết. Bắc Hải Cự Yêu chọn Hoàng Gia Tát và Kim Thương. Đến lượt Ám Dạ Nữ Vương, cô mỉm cười, ánh mắt lướt qua con gái moi rồi dừng trên A Chin. Ám Dạ Nữ Vương cười nói, ta sẽ không cướp người của thủ hộ chi thần đâu. A Chin một bộ mặt không ra nói được một chữ và ủ rũ. Thủ hộ chi thần, chẳng phải chính là Long Diên Đạo sao? Bây giờ thì tốt rồi. Nhân tộc thống nhất. Trước đây A Chin là chiến vương bất khả xâm phạm của tinh linh tộc. Nhưng bây giờ, không giống nữa như xưa nữa rồi. Tất cả các vị thần, cùng bảo vệ Lam Tinh. Hệ thống cũng được phân chia lại. Long Diên Đạo cười toe toét, hắn ta chỉ chờ để cho A Chin vào chén của mình, tiếp tục làm thuộc hạ của hắn đây. A Chin cũng không hoàn toàn chống đối, không chịu đi theo Long Diên Đạo. Chủ yếu là trong lòng có chút không vui. Nhưng, ám dạ nữ vương không chọn hắn ta, mà chọn hoàng giả Alerlei và Tuyết Mạt, A Chin còn biết làm thế nào? Long Diên Đạo nhất quyết chọn A Chin, sau đó hắn ta cười toe toét, ta còn muốn A Ngưu tiên sinh và Đông Hải chi thần, sau đó là Lôi Ẩn, không có vấn đề gì chứ? Nhiệm vụ của thần điện trung tâm là hỗ trợ bốn phương, chúng ta tạm thời có thêm một thần linh phong hiệu. Quá đáng sợ. Như vậy, những thần linh phong hiệu còn lại chưa được chọn là ai? Liễu Mộng Dạo, Moi, Cát Vi, Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lang và Bạch Thư Di. Trời ạ, sáu cô gái, tất cả bị đẩy ra phía sau Lâm Thần. Lâm Thần để đương nhiên cũng hiểu ý mọi người, hắn không nói gì, chỉ tuyên bố, vậy thần điện nhân tộc tạm thời sắp xếp như thế này, thần điện trung tâm chịu trách nhiệm hỗ trợ các phương hướng, mọi người cùng bảo vệ Lam Tinh. Tiếp theo, mọi người hãy nâng cao trang bị của bản thân. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn Lôi Ẩn, nói, một lát nữa, chúng ta cùng đi chợ đen một chuyến, mua tất cả nguyên liệu ngươi cần, rồi xem có thể nâng cấp trang bị cho mọi người không? Được. Mọi người gật đầu. Vì vậy, Lâm Thần dẫn theo 108 vị thần nhân tộc quay trở lại chiến trường. Lần này, sức mạnh của nhân tộc tăng trưởng rất lớn. Biểu hiện trực quan nhất chính là về khí vận. Đoàn kết cộng 10, thưởng tối đa 10 điểm. Cường độ thực lực cộng 8,3, thưởng tối đa 10 điểm. Thịnh vượng cộng 7,6, thưởng tối đa 10 điểm. Chiếm một hành tinh cộng 10, thưởng tối đa 10 điểm. Thống nhất đạo thống cộng 9,1, thưởng tối đa 10 điểm. Khí vận lên tới 45 điểm. Đợt phong thần này, tăng thêm 5 điểm khí vận. Hóa ra giai đoạn tiếp theo, vẫn còn cách khá xa. Và hiện tại cũng không còn nhiều không gian để tăng trưởng. Nhưng về cường độ thực lực, nhân tộc bây giờ đã là một chủng tộc thần linh đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể đạt được cường độ thực lực như thế. Lâm Thần bây giờ, có thể coi là thực lực của một vị nhược chủ thần. Lần phong thần này, khí huyết của Lâm Thần lên tới 15 tỷ. Sức tấn công song song đạt tới 13 tỷ. Tốc độ 20 vạn mã lực mỗi giây. Thánh lực 8 triệu. Hồn lực lên tới 6,8 triệu. Rồi hiện tại nhân tộc vẫn chưa có thiên thần. Nhưng ở cấp độ cường thần, có Trương Thiên Duy, ngũ chuyển trung kỳ. Có điều Trương Thiên Duy có sức chiến đấu cực mạnh, sức chiến đấu của một vị cường thần đỉnh phong. Bắc Hải Cự Yêu thì có sức chiến đấu cường thần trung kỳ. Còn lại, 22 vị thần linh phong hiệu đều có sức chiến đấu trên nhược thần trung bình. Ở cấp độ nhược thần, cũng đã có 85 vị. Khi Lâm Thần dẫn theo đội hình này quay trở lại chiến trường thần ma Đông Phương, Cửu Lê ma tộc cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên bây giờ, Cửu Lê ma tộc và nhân tộc là đối tác hợp tác. Thực lực của nhân tộc tăng mạnh như vậy, họ cũng chỉ càng thêm vui mừng. Thậm chí Si Vu còn nói, có thể giúp thần linh nhân tộc cùng rèn đúc trang bị, nguyên liệu cũng trực tiếp gửi qua, chỉ cần trả tiền theo giá thị trường mà thôi. Lâm Thần không từ chối. Trên người hắn, vẫn còn không ít tài nguyên. Từ khi ra khỏi Mê Thiên Cung, Lâm Thần vẫn chưa có thời gian đi đổi. Bây giờ vừa lúc nhân cơ hội, đổi hết những tài nguyên đó. Dù sao cũng để rèn đồ, Lâm Thần chỉ giữ lại một ít huyền thiên sa mà thôi. Lâm Thần không giữ lại gì cho bản thân. Bởi vì, những thứ này hắn đều không cần. Trực tiếp đổi ra một lô thánh tinh lấp lánh, rồi lại bán nửa giá cho thần linh bên mình, đổi lấy một phần thánh tinh. Còn về linh hồn tinh thạch màu phát sáng, Lâm Thần cũng quay lại Long Linh Quốc, tìm Long Khuynh Nguyệt lấy thêm một lô. Thật ra, Lâm Thần còn tưởng Long Khuynh Nguyệt, dù có nói gì cũng sẽ bắt hắn ở lại qua đêm. Nhưng Long Khuynh Nguyệt lại không, cô nói với Lâm Thần rằng cô cũng muốn thành thần, nhưng cô sẽ đợi đến khi người kế vị sinh ra. Lâm Thần thấy cô đang vuốt bụng mình. Chẳng lẽ, thật sự chúng ngay phát đầu tiên sao? Lâm Thần thì không để quá nhiều tinh lực vào cái bụng của Long Khuynh Nguyệt. Thật ra, Lâm Thần hiểu suy nghĩ của Long Khuynh Nguyệt. Cô chắc chắn muốn sinh một đứa con trai, rồi giúp cô cai trị Long Linh Quốc. Dù sao bây giờ, có Lâm Thần làm bố ở đây, đứa làm con chỉ cần nằm ra làm nhân hoàng thôi. Đối với suy nghĩ của Long Khuynh Nguyệt, Lâm Thần cũng biết rồi thì thôi. Hắn cũng không phản đối. Dù sao, phản đối thì cú bắn đó cũng đã nện ra rồi. Chúng hay không, chỉ có Long Khuynh Nguyệt mới biết. Thế là trên người Lâm Thần, lại có thêm 50000 linh hồn thủy tinh màu phát sáng. 20000 thánh tinh. 30000 thánh tinh lấp lánh. Hắn đã bán hết tài nguyên trên người. Nhưng tối hôm đó, Lâm Thần vẫn đến chợ đen ở Lăng Phong Thành. Lần thứ hai đi dạo ở chợ đen. Lâm Thần đã có kinh nghiệm, và lần này, hắn ở trên lãnh thổ của nhân tộc. Không giống như lần trước, vẫn còn ở Thổ Thành, trong phạm vi thực lực của Phạm Thiên Thần Điện. Lâm Thần thấy, bây giờ chợ đen ở Lăng Phong Thành cũng không nhỏ hơn ở Thổ Thành là bao, và cửa hàng số 8 vẫn dùng để cá cược trứng. Đây lại là cơ hội để kiếm tiền. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn giấu kín ngoại hình của mình, không còn cách nào, không thể để người khác biết được Lâm Thần, vị nhân hoàng oai vệ này, thậm chí còn chạy đến chợ đen để cá cược chứng kiếm tiền. Chủ yếu là nói ra thì không được đẹp đẽ cho lắm. Lâm Thần vẫn đeo mặt nạ, đến cửa hàng số 8. Nhưng hắn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy một giọng nói vui mừng. Mộc đại ca, giọng nói hồn nhiên của cô bé, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Lâm Thần giật mình. Phượng Thải Linh. Thải Linh. Ngươi, tìm ta có chuyện gì à? Lâm Thần hỏi. Có vẻ như cô bé đã chờ hắn ở đây khá lâu rồi. Lúc này giọng nói của Phượng Dực Linh vang lên. Đúng vậy, có chuyện, chuyện lớn lắm đấy. Mấy ngày này, con bé cứ chi một viên thánh tinh lấp lánh vào đây để chờ ngươi mỗi tối. May mà con bé không biết làm thế nào mà lấy được bản đồ giám. Nghiên cứu một hồi rồi con bé thậm chí còn biết cá cược trứng. Mỗi tối chỉ cần kiếm được một viên thánh tinh lấp lánh là con bé đi ngay, giữ cho không bị lỗ là được rồi. Lâm Thần im lặng. Cô bé này, định làm gì thế này? Mỗi tối chi một viên thánh tinh lấp lánh vào chợ đen, chỉ để chờ mình. Nghĩ kỹ lại, Lâm Thần nhíu mày nhẹ. Nhưng lúc này lại có giọng nói vang lên, các hạ có muốn cá cược trứng không? Trong chợ đen, một cô gái mặc trang phục gợi cảm, thậm chí chủ động tiếp cận Lâm Thần. Giọng nói nghe quen quen, không đúng. Cô ấy dường như cố ý thay đổi giọng nói một chút. Lâm Thần bật cười. Đây là chợ đen của Lăng Phong Thành mà. Mặc dù có trận pháp cách ly cảm ứng, nhưng trận pháp này đối với những kẻ cường giả ở trên cấp thiên thần, thì hạn chế rất nhỏ. Lâm Thần dùng linh hồn cảm nhận một chút, xuyên qua mặt nạ của người này thì nhìn thấy khuôn mặt Lê Giao. Cảm nhận linh hồn, cũng chỉ khoảng 2-3 mét. Đối với trứng sủng vật, cũng chỉ vừa đủ nhìn thấy một góc. Hóa ra là Lê Giao. Lâm Thần đeo mặt nạ cười cười, cô gái này, trong lòng có lẽ vẫn chưa chịu thua à. Vì vậy, cô ấy cũng nhận ra mình, nhưng cố ý giả vờ như không nhận ra, muốn cá cược với mình à. Lâm Thần nói to, được, cá cược như thế nào? Cố định 100 viên thánh tinh lấp lánh. Lê Giao vừa mở miệng đã là 100. Cô gái này, còn có cái kiểu háo hức chạy đi đưa thánh tinh lấp lánh cho mình như vậy nữa à? Ít quá, chán lắm. Lâm Thần xác định, Lê Giao chắc chắn vẫn còn trong lòng không chịu thua việc mình có thể rút ra thanh ma đao, lão tổ của cô ấy. Vì vậy, tự nhiên phải ép nhiều hơn một chút. Dù sao, đây là con gái của Sivu mà. Chắc chắn là một phú bà rồi. Được, 1000. Lê Giao quả nhiên không từ chối. Tại sao? Bởi vì, cô có thể xác định, người trước mặt chính là Lâm Thần. Tại sao cô có thể xác định? Tự nhiên là bởi vì, trong tay Lâm Thần có thần ma hỗn độn thiên khuyết. Thanh vũ khí này, có hợp nhất thanh ma đao của lão tổ của Cửu Lê tộc, cô có thể cảm nhận được khí tức của nó. Và điểm này, ngoài cô ra, không ai biết cả. Ngay cả phụ thân cô là Sivu cũng không biết, cô thậm chí từ nhỏ đã có cảm ứng tâm linh với thanh ma đao, lão tổ của Cửu Lê tộc rồi. Vì vậy, việc cá cược bắt đầu. Phượng Dực Linh hai huynh muội rất tự nhiên ủng hộ Lâm Thần. Và Lâm Thần cũng cười nói, ngươi chờ ta lâu như vậy, lãng phí nhiều thánh tinh lấp lánh, sau này đừng làm thế nữa. Nếu ta thắng, ta sẽ chia cho ngươi 10 viên thánh tinh lấp lánh, coi như là bồi thường. Có vẻ ngươi rất tự tin à? Và, cô gái xinh đẹp này là ai? Sao ngươi lại đối tốt với cô ấy đến thế? Lê Giao hỏi. Chính là giọng điệu, có vẻ hơi không đúng lắm. Lâm Thần cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nhẹ, gặp nhau như nước chảy mây trôi thôi. Có tin ngươi mới là lạ. Lê Giao, cô tiểu yêu nữ này, lại không khách khí chút nào. Liên lụy luôn, cô ấy cũng hơi không khách khí với Phượng Thải Linh. Đối thủ tình yêu, sao có thể khách khí được? Cô tức đến chết được ở trong lòng. Gã này, thậm chí còn muốn thắng tiền của mình, rồi đi nuôi con tiểu băng Phượng này à? Ta nhất định sẽ cho hắn ta thấy thực lực của ta. Lê Giao lần nữa, trên mặt mở lời thách thức Lâm Thần. Được, ngươi cứ chọn trước đi. Lâm Thần tỏ ra thờ ơ. Rồi hắn đi theo sau lưng Lê Giao, xem cô ta chọn. Kết quả Lê Giao chọn xong, Lâm Thần sờ sờ. Được rồi, sủng vật màu tím. Đây là thực lực của cô đây à? Lâm Thần cũng không khách khí, ngón tay chạm qua từng quả trứng sủng vật, rồi dừng lại, cười nói, quả này thôi. Hai bên cùng mở trứng. Kết quả, Lê Giao mở ra sủng vật màu tím. Mặt đen xì ngay tại chỗ. Sao có thể như vậy, ta rõ ràng đã học qua rồi mà. Lê Giao tức giận lắm. Trong khi đó, phía Lâm Thần cũng mở trứng sủng vật. Ồ, sủng vật thần thoại. Trời ơi, đây là thanh loan thần điểu. Chà, kim sắc thần thoại á. Nghe thấy tiếng ồn ở phía bên kia, Lê Giao sững sờ. Sủng vật thần thoại. Trong khi cô mở ra sủng vật màu tím. Vậy, cô phải bồi 5000 viên thánh tinh lấp lánh. Xong đời. Bản thân cô đâu có nhiều như vậy. Lê Giao tức giận đến mức dậm chân. Nhưng lúc này Lâm Thần lại cười nói, thôi, giảm giá cho ngươi một nửa thôi. Nói xong, Lâm Thần đi về phía một góc. Ngón tay chạm vào, tiếp tục đập trứng. một lô sủng vật thần thoại liên tiếp được Lâm Thần mở ra, nhưng không nhiều, chỉ có 5 sủng vật thần thoại. Có thể thấy, cửa hàng đã đổi một lô trứng mới. Lâm Thần cứ thế mở hết lô trứng sủng vật huyền thoại, mở được hơn 30 con. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở chợ đen Lăng Phong Thành, Lâm Thần đeo mặt nạ này, ở cảnh giới tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong, lại để lại một truyền thuyết cá cược trứng có thể khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Và sau khi thanh toán xong, Lâm Thần dẫn theo Lê Giao, Phượng Dực Linh và Phượng Thải Linh, đã đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ bên ngoài. Đến lúc trả tiền rồi. Lâm Thần nói với Lê Giao, đường đường là công chúa của Cửu Lê Ma Tộc, không lẽ lại không có vài viên thánh tinh lấp lánh luôn sao? Ai bảo ta không có? Lâm Thần, uổng công ngươi còn là nhân hoàng, thậm chí còn lừa thánh tinh lấp lánh của ta như thế. Đưa cho ngươi đấy. Đêm nay ta may mắn không tốt thôi. Lê Giao vẫn cứng đầu. Rồi Lâm Thần cũng không nói gì, chỉ nhận lấy thánh tinh lấp lánh. Tiếp theo, tất cả sùng vật thần thoại trên người hắn đều thả ra. Lê Giao thấy vậy, trực tiếp đứng hình tại chỗ. Ha ha, con thanh loan thần điểu này, tặng cho ngươi vậy. Lâm Thần nói, 2500 viên thánh tinh lấp lánh, coi như ngươi bỏ tiền mua thần thú. Thanh loan thần điểu này cũng là thần thú duy nhất, giá này ngươi cũng không mất quá nhiều. Sau này, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, làm những việc không phải sở trường của mình nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần chỉ coi hành động của Lê Giao là do cô ta còn trẻ, nghịch ngợm chưa trưởng thành mà thôi. Hắn không cảm nhận được tình cảm của Lê Giao dành cho mình. Nếu biết, Lâm Thần chắc chắn sẽ không tặng thần thú cho Lê Giao. Hắn chủ yếu là sợ lần này lừa Lê Giao quá đáng, dù sao đó cũng là 2500 viên thánh tinh lấp lánh. Nếu ảnh hưởng đến liên minh giữa nhân tộc và Cửu Lê Ma Tộc, trong thời điểm then chốt này, chắc chắn là không đáng. Vì vậy, sủng vật thần thoại của Lâm Thần dư giả, hắn cứ việc tặng cô một con là xong. Kết quả Lê Giao nhận được sủng vật thần thoại, lại đứng nhìn bóng lưng Lâm Thần. Mê mẩn cả người. Hắn ta tặng ta sủng vật thần thoại. Trái tim của Lê Giao, cảm thấy như bị đâm một nhát. Một bên, Phượng Thải Linh thì trợn tròn đôi mắt. Lâm Thần, Mộc Thần, Nhân Hoàng, Mộc Đại Ca, hắn ta là Nhân Hoàng. Một bên, Phượng Dực Linh thì lo lắng trong lòng. Chết tiệt, chuyện mình giấu muội muội, làm sao Mộc Đại Ca? Không, Nhân Hoàng ơi Nhân Hoàng, sao ngươi lại đột nhiên tiết lộ thân phận thế? Lý do Lâm Thần tiết lộ thân phận, tự nhiên là hắn có quyền hành ở đây. Dù sao, đây có thể là đất của nhân tộc. Hắn sợ gì? Tiếp theo, Lâm Thần đến nơi nâng cấp trang bị trong chợ đen. Chủ tiệm ở đây vẫn là người quen cũ mà Lâm Thần đã gặp. Và người chủ tiệm này dường như vẫn còn nhớ Lâm Thần. Thấy Lâm Thần đến hắn cười nói, đến rồi, có vẻ ngươi đã kiếm được huyền thiên xa rồi phải không? Đúng vậy. Lâm Thần gật đầu, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Trang bị trên người, từng món một được cởi ra. Cuối cùng, Lâm Thần đặt hỗn mang thiên khuyết xuống bàn. Lâm Thần hỏi, thanh vũ khí này, có thể giúp ta nâng cấp được nữa không? Đây là... À... Đôi mắt chủ tiệm sáng lên. Lập tức, hắn ta cúi sát vào thanh vũ khí của Lâm Thần. Tán thưởng không ngớt. Chương này 4.000 từ. Hợp nhất 2 chương. Chủ tiệm này, tuyệt đối là cao thủ trong con đường luyện khí. Thực ra Lâm Thần đã có lôi ẩn, sự thấu hiểu của hắn về luyện khí cũng không thấp. Nhưng tại sao, Lâm Thần vẫn tìm đến chợ đen? Lý do rất đơn giản. Người trước mặt hắn, dù là kiến thức hay trình độ luyện khí, đều vượt trội hơn lôi ẩn. Vì vậy, Lâm Thần chắc chắn sẽ tìm hắn ta. Cuối cùng, vũ khí hiện tại đã nâng cấp lên thần ma hỗn độn thiên khuyết. Tiếp theo sẽ là gì? Lâm Thần cần là người am hiểu hàng hóa để làm hơn. Thế nào? Lâm Thần hỏi. Chủ tiệm kinh ngạc nói, thành thật mà nói, loại vũ khí như thế này, ta cũng chỉ thấy có một lần trong đời. Nếu ngươi muốn để lão phu nói về nguồn gốc của loại vũ khí này, lão phu cũng không nói được nhiều. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của lão phu, thanh vũ khí này chắc chắn còn một hình thái cuối cùng cực đại vô cùng mạnh mẽ. Nghĩa là, vẫn có thể nâng cấp. Lâm Thần chỉ muốn có câu trả lời như vậy. Có thể đấy. Chủ tiệm không dám đụng vào thanh vũ khí này, dù sao vũ khí của người khác không được sờ lung tung, nhưng thanh này thì khác. Vũ khí khiến người ta cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, cho dù không chạm vào cũng đã lạnh thấu xương rồi, huống hồ nếu chạm vào. Lúc đó phải chuẩn bị tinh thần bị vũ khí làm tổn thương bên trong rồi. Lâm Thần hài lòng cất vũ khí đi. Thanh vũ khí chỉ nhìn đã khiến cảm thấy rất khó chịu này, trong tay Lâm Thần cầm lên thì chẳng có chuyện gì cả. Tiếp theo, Lâm Thần lấy ra huyền thiên xa nói, nếu nâng cấp hết lên cấp 6, những thứ này đủ chứ? Đủ rồi. Tuy nhiên cần một chút thời gian. Chủ tiệm gật đầu. Lâm Thần cười nói, không sao, ta có thể chờ. Hắn tất nhiên sẽ không phiền lòng. Một lần đi vào chợ đen, có thể không cần ra ngoài. muốn ở bao lâu tùy ý. Nhưng tiền đề là, không thể cứ ở trên đường phố, hoặc ngõ hẻm nhỏ mãi không đi. Đi ăn xin càng không được, như vậy sẽ bị nhân viên quản lý đuổi ra ngay. Với những người như Lâm Thần, nâng cấp trang bị trong cửa hàng, hoặc có quan hệ kinh doanh lâu dài với một số cửa hàng, những người quản lý chợ đen tất nhiên cũng sẽ không chạy đến cửa hàng đuổi người. Đây cũng là lý do tại sao Phượng Thải Linh đến chờ Lâm Thần, phải chi mỗi ngày một viên thánh tinh lấp lánh. Cô ấy chỉ là đến chờ người, nên không thể tránh khỏi việc phải dừng lại trên đường mãi. Đến giờ, sẽ bị mời ra ngoài. Thế là Lâm Thần ở lại trong tiệm của chủ tiệm. Thậm chí còn có thể vừa quan sát phương pháp rèn đúc của chủ tiệm. Hắn nhận ra rằng, phương pháp rèn đúc của chủ tiệm so với Lôi Ẩn, mạnh ở một tần số nào đó, có vẻ đây lại là một phương pháp rèn đúc khác, hoặc là công pháp. Vì vậy, khi chủ tiệm bắt đầu nâng cấp trang bị từng nhát búa một, điều Lâm Thần nghĩ trong đầu lại là làm thế nào để dụ người ta. Một đại sư luyện khí như vậy, chính là nhân tài mà nhân tộc cần bây giờ. Dĩ nhiên, vị đại sư này, có thể không phải là người của nhân tộc. Nhưng có vấn đề gì đâu. Trong vũ trụ, thực ra ranh giới chủng tộc không chắc chắn đến vậy. Ít nhất nhân tộc có ưu thế này, sau khi đạt tam chuyển có thể hóa thành hình người. Không có sự cách ly về bộ phận sinh sản. Chỉ cần không khôi phục hình thể thật sự, ai biết ngươi là gì. Trước khi Bạch Tố Trinh biến thành rắn, Hứa Tiên có lên giường hay không? Hơn nữa, bây giờ Lâm Thần là nhân hoàng. Tầm nhìn của hắn cũng không thể nhỏ hẹp như trước đây nữa. Phải tầm nhìn rộng lớn hơn. Hiện tại điều quan trọng nhất của nhân tộc là gì? Sinh tồn. Trở ngại của sinh tồn là gì? Bây giờ, đó là Phạm Thiên Thần Điện, Phạm Thiên Thần Để. Vậy nhân tộc cần gì? Đó chính là sức mạnh. Có thể tuyển dụng những nhân tài mà không câu nệ. Chỉ cần có thể giúp đỡ nhân tộc. Chỉ cần đối phương sẵn lòng đến, trở thành lính đánh thuê của nhân tộc cũng được. Nếu là cường giả như chủ tiệm này, lại còn có tài năng, sẵn lòng lập khế ước với phong thần bảng. Cùng nhân tộc cùng tồn tùy vong thì càng tốt. Đãi ngộ tất nhiên phải đầy đủ phong phú. Nhưng cái mấu chốt là, người ta có sẵn lòng hay không nữa? Lâm Thần nghĩ bụng, không bằng lợi dụng lúc này. Nhân tộc đang tích lũy và tăng cường sức mạnh, Phạm Thiên Thần Để cũng đang chuẩn bị. Vậy tự mình ra mặt, mở một đợt tuyển dụng lực lượng cho nhân tộc. Xem có thể tuyển dụng được một số cường giả từ tứ chuyển trở lên không? Kế hoạch này, không phải không khả thi. Bởi vì hiện tại, chiến trường thần ma Đông Phương đã bị phong ấn. Những chủng tộc trước đây theo Phạm Thiên Thần Điện, vì bên ngoài chiến trường không có bất kỳ căn cứ nào, nên họ chỉ có thể tiếp tục ở lại trên chiến trường. Trong những gia tộc đó, có những cường giả cấp nhược thần hoặc cường thần. Hiện tại những cường giả này đang ở trạng thái vô chủ. Bởi vì, Lâm Thần cho phép nhân tộc tiếp tục tuyển mộ lính đánh thuê, họ chỉ có thể tuyển dưới tứ chuyển. Bây giờ Long Diên Đạo bọn họ mới vừa thành thần, họ cũng không thể kiểm soát được linh hồn hải của những cường giả đó. Hơn nữa, từ Thất Sát, Tham Lang và Phá Quân ba vị ma quân, Lâm Thần hiểu rằng trong thời kỳ hồng hoang của nhân tộc thời Trung Cổ, thực ra không phải không có những cường giả của nhân tộc, chỉ là để tránh thảm họa đó, những vị cường giả của nhân tộc đã chọn theo phe của thế lực khác. Trong ma tộc có đến ba vị ma quân rồi. Vậy liệu có còn nhiều hơn không? Ba vị ma quân này có thể quay trở lại nhân tộc không? Thậm chí ma tộc còn có thần linh của nhân tộc gia nhập, vậy thì Thiên Đạo Minh trên chiến trường có hàng ngàn năm lịch sử đâu? Nhân tộc vừa trải qua thảm họa, thiên cung vừa sụp đổ, thiên đế trụ thần vừa mới thiết lập hệ thống thần điện, sau đó Thiên Đạo Minh xuất hiện và lấy khẩu hiệu chống thiên đế, vậy liệu Thiên Đạo Minh có liên quan gì đến nhân tộc không? Ít nhất, trong đó có phải có một số cường giả của nhân tộc hay không? Lâm Thần nghĩ tới đây, lại nhớ ra một nhân vật, Lôi Hồng. Chính là Lôi Hồng mà hắn đã chém chết khi mới vừa đến chiến trường thần ma. Gã này, có vẻ là người của nhân tộc. Khi Lâm Thần sắp chém giết hắn, hắn cũng không lộ ra thân phận chân thật. Lúc đó Lâm Thần không để ý điểm này, bây giờ nhớ lại, có vẻ hơi đáng ngờ. Nhưng nghĩ lại, nếu Lôi Hồng là người của nhân tộc, thực lực lại ở cảnh giới thiên thần mới lên, tại sao vẫn âm mưu hại nhân tộc? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Thần lạnh như băng. Bởi vì hắn biết, bây giờ nhân tộc chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù là ba vị ma quân đó, có lẽ họ đã không còn là người của nhân tộc từ lâu rồi. Nếu Lâm Thần bắt đầu tuyển mộ anh hùng tứ phương gia nhập nhân tộc, cũng cần phải cảnh giác với một số gián điệp nội gián, nhưng có sao đâu. Ít nhất, trước khi tiêu diệt Phạm Thiên Thần Điện, những kẻ có thể tuyển mộ được, tất cả đều là một phần sức mạnh chiến đấu của nhân tộc. Chỉ cần lọc kỹ hơn khi phong thần là được thôi. Trong suy nghĩ của Lâm Thần, chủ tiệm hoàn thành 3 ngày 3 đêm rèn đúc. Sau đó hắn nói với Lâm Thần, chỉ có thể lên đến cấp 5, không thể lên cấp 6, có vẻ như trình độ của ta hiện tại vẫn chưa đủ. Những bộ trang bị này thực sự rất mạnh. Có lẽ, chỉ có sư phụ dạy nghề của ta mới có thể tiếp tục nâng cấp những trang bị này. Không thể lên cấp 6 à? Lâm Thần hơi nhíu mày, hỏi, vậy sư phụ của ngươi là? Dã Luyện Chi Thần. Dầm. chủ tiệm đưa ra một cái tên khiến Lâm Thần sốc ngay tại chỗ. Vừa đi làm xong việc rồi. Ta tiếp tục viết, viết xong sẽ thông báo cập nhật trong nhóm độc giả nhé. Để viết ở đây, bỗng có chuyện phải ngừng một lúc, lại bị mắng thì phiền lắm. Đây là một trong 36 vị chủ thần. Chủ thần của thần điện. Vị chủ tiệm trước mặt. Hóa ra là đồ đệ của hắn ta. Có vẻ, hơi khó xử rồi. Tuy nhiên Lâm Thần chú ý đến, khi chủ tiệm nhắc đến danh hiệu Dã Luyện Chi Thần, thực ra giọng điệu của hắn ta không có quá nhiều tự hào, nên Lâm Thần thử hỏi, vậy chủ tiệm có thể giới thiệu sư phụ của mình cho ta không? Ta ư. Chủ tiệm cười, cười gượng, ta đã bị hắn đuổi khỏi môn phái, và ra lệnh truy sát, chỉ vì ta và hắn có quan điểm khác nhau. Thôi đi. Thân phận nhân hoàng, thực ra lão phu cũng đã biết, hiện giờ bí mật lớn nhất trên người lão phu, cũng không muốn che giấu nhân hoàng. Quả nhiên có vấn đề. Chủ tiệm thậm chí bị Dã Luyện Chi Thần đuổi khỏi môn phái, và nghe giọng điệu của hắn ta, dường như vẫn còn đang bị truy sát. Vậy, Dã Luyện Chi Thần là chủ thần của Thiên Cung Tây Phương, chủ tiệm bèn trốn đến phía chiến trường Đông Phương này, ngoan ngoãn mở một tiệm rèn trong chợ đen, giúp người khác nâng cấp trang bị, kiếm chút tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng luyện tập. Và danh tính của Lâm Thần, thực ra bây giờ hắn ta cũng không cần che giấu. Dù Lâm Thần hay Mộc Thần, nếu hắn ta thật sự muốn che giấu, cũng sẽ không mang thần ma hỗn độn thiên khuyết đến đây. Vì vậy, chủ tiệm có thể nhận ra danh tính Lâm Thần cũng không ngạc nhiên, hắn thậm chí cười nói, tiền bối nói đến sự bất đồng quan điểm, chắc là về luyện khí phải không? Phong cách của thần điện vốn là, chỉ cần ai khác quan điểm với họ là coi là dị loại hết. Hừ hừ, cụm từ tìm điểm chung trong sự khác biệt, đừng hòng áp dụng vào họ, tệ hại hơn là, những thần linh trong thần điện lại cứ miệng luôn nói, khuyên các chủng tộc khác tìm điểm chung trong sự khác biệt, nếu tiền bối không chê, ngày mai có thể đến thần điện của nhân tộc ở Lăng Phong Thành. Chúng ta có một số sách về luyện khí, muốn trao đổi với tiền bối. Từ lời nói của chủ tiệm, Lâm Thần nhanh chóng nắm bắt được một số thông tin. Trước tiên chủ tiệm này, tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Dù sao, thanh vũ khí trong tay Lâm Thần, có thể nói là một quái vật ghép nối cuối cùng. Phôi thai của trang bị thần thoại 9 sao. Rồi có thái cổ kiếm tâm, thái cổ đao phách. Tiếp đến, còn có ma đao lão tổ của Cửu Lê tộc. Rất nhiều thứ ghép nối lại với nhau. Nguồn gốc chủ yếu đến từ thời thái cổ thậm chí còn sớm hơn. Trong cả vũ trụ, người có thể nhận ra nó có mấy ai. Chủ tiệm này cũng không nhận ra hết. Nhưng, chỉ nhìn một cái, hắn biết cây đao này vẫn còn có thể tiếp tục tiến cấp. Bản thân hắn đã không đơn giản rồi. Thứ hai, là bộ ngũ hành linh châu của Lâm Thần. Chỉ có chủ tiệm này, mới có thể giúp Lâm Thần nâng cấp. Điểm then chốt là hắn ta nâng cấp trang bị, hoặc là nâng không nổi, hoặc là thành công, không có khả năng thất bại. Nghĩ lại hồi Lâm Thần chơi game Tân Thế Giới, nhân vật NPC Đao Kiếm Tiếu, rồi đoạn chú thiên ở Thiên Nguyệt Thành. Nghĩ lại chỉ muốn khóc mà thôi. Đã lãng phí bao nhiêu nguyên liệu. Và, chủ tiệm còn nói hắn là đồ đệ của Dã Luyện Chi Thần. Nhưng theo học sư phụ, kết quả lại học ra ý tưởng của riêng của mình, dẫn đến quan điểm khác với sư phụ. Tình huống như vậy, thường chỉ có hai khả năng để giải thích. Một là, đồ đệ vô dụng, nhưng thích suy nghĩ lung tung, không tiếp thu được lời dạy dỗ của sư phụ. Còn một là, đồ đệ có tài năng về lĩnh vực này, đã vượt qua sư phụ. Cho nên mới xuất hiện quan điểm khác nhau. Biết chủ tiệm không phải tầm thường, vậy. Chắc chắn là thiên tài rồi. Nhân tài như thế, bây giờ nhân tộc đang rất cần. Phương pháp rèn đúc của nhân tộc ư. Nghe Lâm Thần nói vậy, ánh mắt chủ tiệm cũng lóe lên tia tò mò. Có vẻ như hắn cũng muốn xem. Lâm Thần thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Nhanh chóng trả tiền, rồi cười cười bỏ đi. Toàn bộ trang bị lại được nâng cấp một lượt. Bây giờ thuộc tính của Lâm Thần một lần nữa mạnh hơn. Khí huyết của Lâm Thần lên đến 18 tỷ. Sức tấn công song song 15 tỷ. Tốc độ 22 vạn mã lực mỗi giây. Thánh lực 880 triệu. Hồn lực lên đến 6,8 triệu. Chỉ có số liệu hồn lực không thay đổi. Bởi vì Lâm Thần 3 ngày nay đều canh giữ ở đây. Nhưng so với trước, Lâm Thần vẫn mạnh hơn không ít. Thánh lực cách ngưỡng 1 tỷ chỉ còn 120 triệu. Lâm Thần cuối cùng cũng đã quay trở lại thần điện. Tuy nhiên, Lâm Thần dường như nhớ ra điều gì đó. Hình như mình đã hứa với Phượng Thải Linh 10 viên thánh tinh lấp lánh, mà quên đưa mất rồi. Thôi kệ, dù sao hai huynh muội này cũng sẽ tìm mình thôi. Lâm Thần lập tức lập kế hoạch tuyển dụng nhân tài. Lần này là nhắm vào các vị thần, hắn triệu tập Long Diên Đạo và mọi người. Tất cả các thần linh có phong hiệu đều tặng một sủng vật cấp thần thoại. Tất nhiên bốn con sủng vật thần thoại đó, Lâm Thần dành cho Liễu Mộng Giao, Moi và Cát Vi. Như vậy họ gần như đều sở hữu sủng vật thần thoại. Tiếp theo, Lâm Thần công bố ý định của mình, bảo Long Diên Đạo loan tin thông báo ra ngoài. Lần này nhân tộc sẽ có động thái lớn. Và tin tức nhân tộc định tuyển mộ quân đội lính đánh thuê tam chuyển thậm chí ngũ chuyển, cũng đã lan đến ma tộc. thậm chí một số ma tộc tán tu, ngũ chuyển, thậm chí lục chuyển thiên ma, thậm chí cũng có ý định hỏi về mức giá mà nhân tộc đưa ra. Thực tế, chiến trường chính là như vậy. Chủng tộc quan tâm đến lợi ích tập thể. Còn cá nhân, hoặc bản thân những cường giả mạnh mẽ, tự nhiên là lấy bản thân ra làm đơn vị. Chỉ cần tài nguyên đưa ra đủ nhiều, những lính đánh thuê sẽ bán mạng cho ai cũng được. Động thái lớn của nhân tộc tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của ma tộc. Phía ma điện, thậm chí còn phái sứ giả đến gặp Sivu, bảo Cửu Lê tộc chú ý không nên tin tưởng nhân tộc quá mức. Sivu ma quân, ma hoàng rất hiểu Cửu Lê tộc muốn nhờ vào tay người khác để đối phó với Phạm Thiên Thần Điện, nhưng nếu để nhân tộc trở nên quá mạnh thì e rằng cũng sẽ bị nhân tộc phản bội. Điểm này chắc Sivu ma quân cũng sẽ hiểu. Ý của ma hoàng là nên cấm bất kỳ thành viên của ma tộc nào gia nhập vào quân đoàn lính đánh thuê của nhân tộc. Lời của sứ giả là đang cảnh cáo Sivu. Nhưng Sivu lại cười ha hả, giọng hắn vang như sấm. Xin sứ giả quay trở về nói với ma hoàng, nhân tộc hoàn toàn đáng tin cậy, giống như Cửu Lê tộc đối với ma hoàng cũng như vậy, sẽ không phản bội. Giao nhi, lại đây, nhân hoàng có tặng con một món quà phải không? Lấy ra cho sứ giả xem. Vâng, phụ thân. Nghe vậy, sắc mặt Lê Giao hơi đỏ lên, khoảnh khắc sau triệu hồi ra thanh loan thần điểu. Đây là sủng vật thần thoại. Trong mắt sứ giả, lóe lên vẻ kinh ngạc. Còn có, tham lam và ganh tị. Tuy nhiên, có Sivu ở đây, hắn ta cũng không thể ra tay cướp sủng vật của Lê Giao. Chỉ có thể hỏi, Sivu ma quân, ý này là sao? Chẳng lẽ nhân hoàng? Đúng vậy, nhân hoàng có lẽ tình cảm sâu nặng với tiểu nữ của ta. Sau này nếu bản tôn trở thành nhạc phụ của nhân hoàng, liệu ma hoàng có còn lo ngại chuyện phản bội nữa không? Huống hồ bây giờ, Phạm Thiên vẫn chưa bị diệt. Sivu nói đến đây, ngữ điệu cũng cứng rắn hơn. Kẻ địch lớn mạnh chưa bị diệt, nhưng bắt đầu âm mưu tính toán nhân tộc. Không biết là ai đưa ra lời gièm pha trước mặt ma hoàng. Nếu bị bản tôn biết được, quyết không tha. Nghe đến đây, sắc mặt sứ giả của ma hoàng trở nên u ám. Bố cục. Mâu thuẫn không chỉ riêng thần tộc đâu, tương lai sẽ còn rất hấp dẫn. Lời của Sivu rõ ràng là đang có ý gì đó. Hắn ta nói về ai? Rất rõ ràng, từ phản ứng của vị sứ giả này của ma quân, hắn ta có vẻ đã nói gì đó trước mặt ma hoàng. Sứ giả của ma hoàng, cường giả bẩm sinh ở cảnh giới thiên ma, cảnh giới chủ thần thực sự là chỉ kém cấp bậc chuẩn của quân ma, Ngục Sơn. Lúc này, Ngục Sơn đối mặt với sự đe dọa ẩn ý của Sivu, không những không sợ hãi, mà còn cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lời của Sivu có ý định vu cáo hắn ta, nên hắn ta sẽ thành thật thừa nhận. Sivu ma quân, bản sứ giả này không biết quan hệ giữa ngươi và nhân tộc, há có sai khi nghi ngờ nhân tộc. Ngục Sơn nói với vẻ mặt không màng, ban đầu, việc này, bản sứ giả ta cũng không định điều tra kỹ, mà sẽ trực tiếp quay về tâu lại cho ma hoàng. Nhưng vì Sivu ma quân nói rành mạch như vậy, nên bản sứ giả cũng sẽ tạm thời không quay về tâu lại, mà ở lại đây uống một chén rượu đám cưới con gái của Sivu ma quân, rồi tính tiếp. Ngươi nói thật à? Một đôi mắt ma quỷ của Sivu nhìn chằm chằm vào Ngục Sơn. Nhưng Ngục Sơn không hề run sợ, cười nói, thật đấy, hay là con gái của Sivu ma quân có tình cảm riêng với nhân hoàng mới là giả? Rõ ràng, Ngục Sơn đang chơi khăm Sivu. Sivu, hắn không phải nói nhân hoàng sẽ làm rể ngươi sao? Được, đừng không làm, bản sứ giả này sẽ ở đây xem. Nếu không, thì sẽ thi hành mệnh lệnh của ma hoàng. Nhân tộc muốn tuyển mộ những cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển của ma tộc, chỉ cần bên ma tộc không cho phép, thì những lính đánh thuê đó sẽ không thể chuyển sang theo nhân tộc. Sivu giận dữ, Ngục Sơn, ngươi có biết, ngươi đang nói chuyện với ai không? Vô tận uy thế ập tới. Nhưng Ngục Sơn không hề lùi bước, lạnh lùng nói, nếu Sivu ma quân muốn giết chết Ngục Sơn, xin hãy cho Ngục Sơn một cái chết nhanh chóng. Nếu không, ma hoàng biết được sứ giả của mình bị giết, e rằng Sivu ma quân sẽ rất khó giải thích. Ma quân xin bớt giận. Lê Quảng vội vàng tiến lên, khuyên can cơn giận của Sivu. Hắn ta ghé vào tai Sivu thì thầm, đại ca đừng vội, họa này cũng có chỗ phúc. Theo ta thấy chuyện này cũng không phải là xấu. Ta thấy Giao Nhi thực sự thích nhân hoàng, huống hồ ngươi đã quên rồi sao? Ngày xưa ngươi đã nói với con bé, người rút ma đào lão tổ của Cửu Lê, tộc chúng ta mới có thể gọi là đại anh hùng của con bé. Đêm trước, vì nhớ nhân hoàng, Giao Nhi còn đặc biệt đi Lăng Phong Thành một chuyến. Thật sao? Sivu rõ ràng khá bất ngờ, hắn nhìn Giao Nhi một cái, chỉ thấy ánh mắt của cô con gái mình đang dán vào thanh loan thần điểu, có vẻ rất thích món quà lâm thần tặng, đây rõ ràng là yêu ai yêu cả đường đi. Sivu bèn lẩm bẩm, vậy ý của ngươi là gì? Ta sẽ đi gọi nhân hoàng, nhưng ngươi đừng nên nóng vội, tin nhân hoàng cũng là người biết xem xét tình hình. Lê Quảng cười nói, tiếp tục hạ thấp giọng, có thể, Ngục Sơn này lại giúp nhân hoàng và Giao Nhi thành đạt việc tốt đẹp cũng nên. Sao ta không nghĩ ra? Ngươi mau đi, đúng rồi, nhớ tạo áp lực lên tất cả nhân tộc, nếu không với tính khí của nhân tộc, họ có thể sẽ không đồng ý việc này. Sivu rất vui mừng, lập tức nghe theo lời Lê Quảng. Thế là Lê Quảng lập tức đi tới phía nhân tộc. Khi hắn đến Lăng Phong Thành, cố ý treo lên vẻ mặt rất lo lắng, lúc đó gặp Long Diên Đạo, Lê Quảng nói với hắn ta, nhanh, báo cho nhân hoàng, chuyện lớn không hay rồi. Lê Quảng ma tướng, có chuyện gì vậy? Long Diên Đạo nghe vậy hỏi, hay là Phạm Thiên Thần Điện có động thái gì lớn hả? Không phải. Lê Quảng lầm bầm, phiền toái hơn Phạm Thiên Thần Điện nữa. Tốt nhất, họp tất cả thần linh nhân tộc, mọi người cùng bàn bạc. Chuyện lớn đến thế à? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Long Diên Đạo nghe vậy, lập tức đi báo cáo Lâm Thần liền. Lúc đó Lâm Thần đang tự mình tuyển mộ lính đánh thuê. Ý tưởng của Lâm Thần quả thực không sai. Thực sự có không ít cường giả tứ chuyển thậm chí ngũ chuyển, hiện tại đang ở trạng thái vô chủ, phía Phạm Thiên không dám đi, ma tộc không dám đi, và trước đây nhân tộc cũng chưa cho phép tuyển thần linh. Bây giờ nhân tộc mở cửa, những thần linh trước đây theo Phạm Thiên thần điện, nay bị ép buộc phải tìm chỗ dựa mới vì vị trí thiên đế, đều đến hết. Thực ra, số lượng cũng không nhiều lắm. Tổng cộng 8 thiên thần, 20 cường thần, 80 vị nhược thần cảnh. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Những thần linh này, Lâm Thần nhất định tự mình thống soái và còn cho họ đến tiền tuyến canh giữ đồn trú, quan ải. Giá của thần linh thật sự không rẻ. Bình thường tam chuyển đỉnh phong, một tháng cũng phải 10 viên thánh tinh lấp lánh, hoặc 200 thánh tinh. Ngụy thần cảnh thì nhiều thêm một nửa. Còn cảnh giới tứ chuyển, thì một tháng phải 50 đến 80 viên thánh tinh lấp lánh không đều. Cường thần thì 200 viên là mức khởi đầu. Đến thiên thần cảnh thì 400 viên là khởi điểm. Tuy nhiên lợi ích là, những thần linh ký khế ước này, nếu có chuyện trên chiến trường, thì thực sự sẽ hết sức chiến đấu, thậm chí liều mạng. Cho nên, lính đánh thuê trên chiến trường thần ma lại được săn đón nhiều đến vậy, chính là vì lính đánh thuê chiến đấu dũng mãnh. Họ dù sao cũng không cần phải cân nhắc sự ràng buộc của chủng tộc. Quan trọng là, chỉ cần không chết mất xác, phe thuê họ đều phải bồi thường hoàn toàn thiệt hại của họ. Nếu bị thương nặng, phải nghỉ vài tháng, thì cũng là nghỉ có lương. Những thánh tinh lấp lánh phải trả, một phần cũng không được ít đi. Lâm Thần tính toán, số thánh tinh lấp lánh trong túi của hắn, ước tính chỉ đủ chơi vài tháng. Cuối cùng, hắn còn định tuyển mộ một số cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí là lục chuyển của ma tộc nữa mà. Nhưng, cho đến nay, thật lạ là chưa có một cường giả nào của ma tộc đến, rõ ràng có chuyện gì không đúng. Chính lúc đó, Lâm Thần nghe Long Diên Đạo nói Lê Quảng đã tới, và còn nói có chuyện lớn xảy ra, nên lập tức triệu tập tất cả các thần linh nhân tộc có phong hiệu vào cùng họp, nghe xem Lê Quảng muốn nói gì. Lê Quảng đến đại sảnh thần điện, theo nghi thức ngoại giao hai chủng tộc, hắn cúi chào Lâm Thần. Sau đó Lâm Thần cho hắn ngồi ở hàng dưới, lớn tiếng hỏi, Lê Quảng ma tướng, lần này ngươi đến, nói có chuyện lớn không hay, rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện liên quan tới việc nhân hoàng muốn tuyển mộ lực lượng ma tộc. Rõ ràng Lê Quảng là kẻ giỏi nắm bắt trọng tâm, hắn trực tiếp từ điểm nhân tộc đang tiếp tục, tìm ra điểm mà Lâm Thần cùng nhân tộc cấp bách cần, để mở đầu chủ đề. Như vậy, sau này dù phải đứng ra phản đối việc liên minh hôn nhân giữa nhân tộc và cửu lê tộc thì cũng sẽ phải cân nhắc. Phạm Thiên Thần Điện hiện giờ đã liệt nhân tộc vũ trụ thành đối thủ số 1. Trước tiên Kiều Quan nằm ở ranh giới giữa Phạm Thiên Thần Điện và nhân tộc, đội quân thần linh gồm hơn 30 thiên thần, thậm chí có 3 thống soái cấp chân thần của Phạm Thiên Thần Điện, giống như một lưỡi hái treo trên đầu của nhân tộc vậy. Huống hồ, trong mắt Lê Quảng, đây còn là chuyện rất có lợi cho nhân tộc nữa. Hôm nay tình tiết có hơi kẹt, cảm thấy óc không đủ dùng. Nhưng mọi người đừng lo, ta không nói suông, nợ thì bù sau. Hôm nay viết đến 12 giờ, viết được bao nhiêu thì cập nhật bấy nhiêu. Nói chuyện về tình trạng kẹt chuyện, để mọi người đừng lo lắng. Trước tiên mọi người đừng lo, ta kẹt chuyện không giống các tác giả khác, sau đó không biết viết tiếp thế nào. Ta đã nghĩ ra hết phía sau rồi. Ví dụ như Phạm Thiên Thần Điện, bao gồm những người của nhân tộc trong đó, cái thành phố công nghệ cao kia, nhiệm vụ chính cần làm, rồi có thể đạt được những gì, v.v. Tàu diệt tinh, tàu mẹ không gian, máy bay không gian, v.v. Tất nhiên, những thứ này chỉ là một nhánh phụ trợ. Ta kẹt ở chỗ, làm sao xử lý những chương này, để mọi người thích và chấp nhận rồi chuyển tiếp sang phần phụ trợ kia. Quá trình xử lý của cốt truyện này, bao gồm làm thế nào để làm suy yếu Phạm Thiên, hoặc tăng cường sức mạnh nhân vật chính, đều cần một quá trình khéo léo, ta đang suy nghĩ chính là điều này, nhưng không hiểu sao, hôm nay óc ta rất khó tập trung. Có lẽ nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn thôi. Tuy nhiên mọi người đừng lo, cho dù ta kẹt chuyện, hôm nay vẫn cập nhật được 6.000 chữ, tiếp theo sẽ cập nhật thêm 4.000 chữ. Chuyện này đã hơn 100 vạn chữ, viết 2 tháng rưỡi với tần suất cập nhật cao. nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta kẹt chuyện. Vì vậy mọi người đừng lo. Cho dù ta có kẹt chuyện, vẫn sẽ cập nhật 10.000 chữ mà. Thực ra, tại sao Lê Quảng lại tự tin đến vậy? Bởi vì chính hắn ta và Lâm Thần đã làm những việc giúp Lâm Thần bán tài nguyên. Lê Quảng biết trong tay Lâm Thần, đại khái có bao nhiêu viên thánh tinh lấp lánh. Và bây giờ Lâm Thần có động thái lớn như vậy, chỉ tính riêng những cường giả mà Lâm Thần đang tuyển mộ, mỗi tháng cần khoảng 10500 viên thánh tinh lấp lánh. Chắc chắn Lâm Thần không chỉ tuyển mộ những người này. Dù sao, nếu nhân tộc muốn đánh đến lãnh thổ của Phạm Thiên Thần Điện, đập tan Tiên Kiều Quan, chắc chắn cần nhiều sức mạnh hơn. Và Lâm Thần làm như vậy, bỏ ra nhiều thánh tinh như thế, hắn muốn gì? Điều Lâm Thần muốn là nhân tộc dựa vào sức của bản thân mình, chiếm Tiên Kiều Quan. Như vậy, toàn bộ nhân tộc sẽ tự tin hơn rất nhiều. Có thể nói, đây sẽ là một trận chiến, nhân tộc hoàn toàn đứng vững trên chiến trường thần ma, thể hiện thực lực. Cho nên Lâm Thần mới sắp xếp nhiều như vậy, bỏ ra nhiều tài nguyên để tuyển mộ lính đánh thuê. Vậy Lâm Thần bây giờ chắc chắn thiếu tiền. Lần này, miễn là nhân tộc và Cửu Lê tộc chịu liên hôn, và Lâm Thần cưới Lê Giao, Lê Quảng trong tay còn một lá bài tẩy khác, tuy nhiên, không đến lúc quyết định, hắn sẽ không lấy ra. Lê Quảng ma tướng, rốt cuộc là chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. Long Diên Đạo thấy Lê Quảng cứ nói quanh co, cũng không nhịn được vội vã thúc giục. Lê Quảng cất giọng trầm, chuyện là như vậy, gần đây nhân hoàng có động thái không nhỏ, ma hoàng cũng bị làm sao động, rồi một số tiểu nhân, đến trước mặt ma hoàng nói xấu, rất bất lợi cho sự hợp tác giữa chúng ta và nhân tộc. Bây giờ, sứ giả của ma hoàng đang ở chủ thành Cửu Lê tộc, đại ca ta rất tức giận, nhưng vì kế hoạch đối phó Phạm Thiên, cũng chỉ có thể nhịn những kẻ tiểu nhân đó một chút. Vậy nghĩa là, đây chính là lý do các cường giả của ma tộc, không đến nhân tộc làm lính đánh thuê được sao? Sắc mặt Lâm Thần lạnh đi. Lê Quảng thấy ánh mắt sát khí trong mắt Lâm Thần, không khỏi im lặng. Sao nhân hoàng này, cảm giác có sát khí còn mạnh hơn đại ca Sivu của hắn mấy phần? Nhân hoàng, lúc này nên đặt việc tiêu diệt Phạm Thiên Thần để lên hàng đầu, tin rằng nhân hoàng cũng biết mối đe dọa của người nhân tộc trong Phạm Thiên Thần để đối với nhân tộc trong vũ trụ rồi phải không? Lê Quảng cố ý nâng cao giọng, Phạm Thiên đang lợi dụng những người nhân tộc này, có thể chiếm lấy khí vận của nhân tộc trong vũ trụ. Hơn nữa, chỉ cần người nhân tộc này dưới tay Phạm Thiên còn tồn tại, nhân tộc trong vũ trụ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Lời nói của hắn ta, tất cả đều chọc vào điểm then chốt, cũng khiến cơn giận của Lâm Thần giảm bớt đi nhiều. Phạm Thiên. Đúng, bây giờ không thể sinh thêm chuyện lôi thôi. Phạm Thiên chưa bị diệt, nếu nhân tộc chém giết sứ giả ma hoàng, khai chiến với ma tộc, thì coi như tự sát. Nhưng Lâm Thần cũng không sợ việc lớn, hắn lạnh lùng nói, vậy chúng ta còn cách nào để tiếp tục hợp tác không? Nếu không, ta sẽ thảo luận với binh chủ, chiến trường thần ma đông phương này, ta không ngại khiến nó hoàn toàn hỗn loạn. Ý là gì? Lâm Thần còn định kéo theo Cửu Lê tộc cùng chống lại ma tộc. Phạm Thiên chống thiên đế. Sivu chống ma hoàng. Như vậy, toàn bộ chiến trường thần ma đông phương sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Sắc mặt Lê Quảng trở nên u ám. Từ phản ứng của Lâm Thần, lá bài tẩy của mình không thể giấu được nữa, phải lấy hết ra. Lê Quảng vội nói, thực ra bây giờ, có một cách, đó là chúng ta Cửu Lê tộc và nhân tộc liên hôn thông gia với nhau, nhân hoàng cưới công chúa Lê Giao của chúng ta. Như vậy hai tộc chúng ta có thể coi là người một nhà, lại kết làm đồng minh, ma hoàng cũng sẽ không có bất mãn hay nghi ngờ gì, đồng thời cũng có thể bịt miệng những kẻ gian thần kia. Tất nhiên, khi gả con gái, chúng ta Cửu Lê tộc sẽ cung cấp một khoản của hồi môn dồi dào, và không cần bất cứ lễ vật nào. Ví dụ, nhân tộc muốn tuyển mộ cường giả của ma tộc, chúng ta Cửu Lê tộc có thể phái một số người đến đây. Nói đến đây, Lê Quảng liên tục quan sát sắc mặt của Lâm Thần. Tất nhiên, Lê Quảng cũng quan sát tất cả các thần linh nhân tộc khác. Hắn phát hiện, chỉ có vài bạn gái chưa cưới của Lâm Thần, dường như có vẻ không vui. Còn các thần linh nhân tộc khác, thì đều tỏ ra tò mò. Còn Lâm Thần, phản ứng của hắn, ban đầu là nhíu mày. Nhưng khi Lê Quảng nói không cần bất kỳ lễ vật nào, thậm chí còn đưa của hồi môn phong phú, ánh mắt Lâm Thần sáng lên, hắn hô to, Lê Quảng ma tướng, chúng ta nhân tộc cần là lính đánh thuê. Vậy chúng ta sẽ cung cấp 30000 viên thánh tinh lấp lánh chi phí quân sự, làm của hồi môn cho công chúa nhé. Lê Quảng đưa ra một mức giá mà Lâm Thần không thể từ chối. 30000 viên thánh tinh lấp lánh. Những thứ này đủ để Lâm Thần đi Mê Thiên Cung một chuyến rồi. Tuyệt đối không ít. Lâm Thần nhìn Liễu Mộng Giao. Ánh mắt đó, không cần nói nhiều lời cũng hiểu. Mộng Giao à, không phải ta bội bạc, hay là nguyên nhân khác. Chủ yếu là người ta cho nhiều quá. Và mà, ngươi xem bây giờ, tình huống của nhân tộc thật sự khá khó khăn. Lâm Thần này cũng vì toàn bộ nhân tộc mà thôi. Ngươi tưởng ta thích Lê Giao à? Sai rồi. Ta làm thế này là vì toàn bộ nhân tộc hy sinh đấy. Đây là lần đầu Liễu Mộng Giao biết, trong ánh mắt của một người đàn ông thậm chí có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa đến vậy, nhưng cô cũng không hiểu sao Cửu Lê ma tộc lại có thể nói ra được chuyện này, nhất định đã chuẩn bị kế hoạch và sự chuẩn bị hoàn chỉnh rồi. Đây là liên hôn đấy. Cô cũng sẽ không ngu đến mức hỏi Lâm Thần có thích Lê Giao không, hay Lê Giao có thích Lâm Thần hay không. Liên hôn, vốn không phải vì tình yêu, ai quan tâm những chuyện đó. Mọi người quan tâm, không qua lợi ích của bản thân. Vậy, Cửu Lê tộc lại gả con gái, còn đưa của hồi môn, lợi ích của họ ở đâu? Ở trên trời, ở Phạm Thiên Thần Điện. Chỉ cần có thể diệt Phạm Thiên Thần Điện, Phạm Thiên Thần để, thì chiến trường thần ma Đông Phương, có thể là chiến trường đầu tiên bị ma tộc chiếm đóng. Lúc đó tất cả tài nguyên, cộng với di tích Mê Thiên Cung hàng năm ra vào một lần, cũng như các di tích, bảo vật, dược thảo và thánh tinh khác, sẽ là của chung của Cửu Lê ma tộc và nhân tộc. Và Cửu Lê ma tộc mạnh hơn nhân tộc. Lúc đó, khi phân chia lãnh thổ, Cửu Lê ma tộc chắc chắn sẽ chiếm một số lợi thế. Còn nhân tộc, bây giờ nhân tộc buộc phải tiếp tục hợp tác với Cửu Lê ma tộc. Mặc dù có chút không vui, nhưng Cửu Lê ma tộc thật sự rất có thành ý. Lúc này, Liễu Mộng Giao tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức đó, cô gật đầu với Lâm Thần. Ý là cô ủng hộ hắn. Lâm Thần có thể liên hôn, cô không can thiệp. Nhưng Liễu Mộng Giao vẫn ra hiệu cho Cát Vi và Moi đang ngồi ở bên cạnh. Lâm Thần nhìn Moi, Cát Vi thì khỏi cần. Vị ái thần này, chỉ cần Lâm Thần thích cô ấy là được rồi, không bao giờ quan tâm đến việc có bị chia sẻ hay không. Còn Moi, cô thấy Liễu Mộng Giao cũng không lên tiếng, nên trực tiếp gật đầu. Mọi người, đối với việc liên hôn với Cửu Lê ma tộc, có ý kiến gì không? Lâm Thần bắt đầu hỏi ý kiến mọi người. Có thể có ý kiến gì? Long Diên Đạo rất thẳng thắn, ha ha, không có ý kiến. Nhân Hoàng, sau này nếu còn chủng tộc nào của Cửu Lê ma tộc cũng như thế, muốn kết hôn với ngươi, cá nhân ta khuyên ngươi nên đồng ý hết. Lâm Thần im lặng. Hắn tưởng, bản thân đã hơi mất mặt rồi. Kết quả lão già không biết xấu hổ này còn tệ hơn. Cảm giác không phải hắn tự hy sinh vì nhân tộc à? Thật sự muốn Lâm Thần làm ngựa giống cho tất cả chủng tộc luôn hay sao? Lâm Thần nhất định sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, bây giờ bên cạnh Lâm Thần, những công chúa gì đó cũng thật không ít. Ví dụ, công chúa của Hải Yêu tộc, Naza, công chúa của Độc Giác Thú tộc, Emiza, Cát Vi thì là trưởng công chúa của Tiên Linh nhân tộc, Moi là công chúa của Tinh Linh nhân tộc. Đã có 4 người rồi, sắp có 1 người nữa. Nhân Hoàng, vậy xin ngươi cử 1 người làm sứ giả. Sang Cửu Lê tộc chúng ta cùng thương lượng việc đại lễ đính hôn. Chỉ cần sứ giả của Ma Hoàng còn ở đây, hắn nói phải gặp công chúa nhà chúng ta giao cho Nhân Hoàng, thì mới quay về tâu lại với Ma Hoàng được. Lê Quảng lớn tiếng nói, vì vậy, thà làm ngay hôm nay còn hơn để ngày mai, chúng ta sắp xếp việc này đi nhé. Dù sao, vị sứ giả Ngục Sơn kia, đại ca ta rất ghét hắn. À, vị sứ giả này tên là Ngục Sơn à? Lâm Thần nghe vậy, đâu không biết ý của Lê Quảng. Mặc dù nói rằng, hiện tại 2 chủng tộc bị ép buộc kết hôn, dù là nhân tộc hay Cửu Lê tộc cũng không mất mát cáo thứ gì, nhưng cảm giác bị người khác uy hiếp, dù sao cũng rất khó chịu. Đặc biệt tên Ngục Sơn này còn nói xấu trước mặt Ma Hoàng. Lê Quảng cố ý nhắc tên Ngục Sơn, chính là để Lâm Thần biết, Nhân Hoàng à, chính tên này đang gây chuyện, nhớ tên hắn đó, có cơ hội thì giết hắn. Thực ra, Lê Quảng cũng giống Lâm Thần, Sivu, đều là dạng không chịu được bất công. Có thù tất báo. Thù nhỏ cũng trả, thậm chí không đợi đến ngày mai. Nhưng vì đại cục của 2 chủng tộc, cũng vì hoàn thành tâm nguyện cháu gái lấy Lâm Thần, Lê Quảng mới khuyên mọi người cùng nhịn nhau. Đợi sau này mạnh lên, sẽ lấy lại tất cả. Lâm Thần tất nhiên cũng hiểu ý trong lời của Lê Quảng, Ngục Sơn sứ giả. Hắn ghi nhớ cái tên này rồi. Sư phụ, phiền sư phụ đi một chuyến tới Cửu Lê tộc. Sư phụ là sư phụ của ta, việc này nếu sư phụ đi sẽ khiến Ma Hoàng biết chúng ta rất coi trọng việc này. Lâm Thần nhìn Trương Thiên Duy. Hơn nữa, ta nghĩ, mặc dù Cửu Lê tộc nói không cần xính lễ, nhưng chúng ta đi tay không cũng hơi không hợp lý. Trương Thiên Duy cười nói, chúng ta nhân tộc không có nhiều tài nguyên quá đặc biệt, nhưng mỏ linh hồn thì nhiều, hay là tặng 99 mỏ linh hồn làm xính lễ, để thể hiện tình cảm và sự trường tồn. Ngươi thấy việc này như thế nào? Cũng được. Lâm Thần gật đầu. 99 mỏ linh hồn à? Thành thật mà nói, Lâm Thần vẫn hơi tiếc. Nhưng bây giờ thiên sứ tộc mới giành vị trí đầu ở chiến trường cấp 1 nhiều lần, 99 mỏ linh hồn dễ dàng lấy ra được, nhưng Lâm Thần vẫn nhắc Lê Quảng một câu, Lê Quảng ma tướng, người của ta vì cưới Lê Giao công chúa mà phải bán sạch gia tài luôn đấy. Khóc nghèo ngay trước mặt. Hơn nữa, so với 30000 viên thánh tinh lấp lánh, 99 mỏ linh hồn chẳng đáng giá gì cả, mà cũng dám gọi là xính lễ. Long Diên Đạo bí mật vỗ tay khen ngợi câu nói này của Lâm Thần. Không được, phải có mặt mũi chứ. Nói đến đây liền không biết xấu hổ, vẫn phải là kể tên tiểu tử Lâm Thần. Nhân hoàng yên tâm, Cửu Lê tộc của chúng ta tuyệt đối không bán con gái đâu, đến lúc đó của hồi môn nhất định sẽ phong phú hơn. Lê Quảng cười vui vẻ. Lâm Thần còn muốn thánh tinh lấp lánh à? Có vẻ như hắn ta cần rất nhiều thánh tinh lấp lánh cho việc tu luyện. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thằng nhỏ này, chắc chắn đã mạnh hơn cả mình rồi. Chắc chắn là nhờ tích lũy tài nguyên. Việc tích lũy tài nguyên cũng không có gì xấu hổ cả. Thực tế rất nhiều cường giả muốn tích lũy nhưng không tích lũy được đâu. Ví dụ như những bia đá có khắc chữ đó. Lê Quảng từng nhắc nhở Lâm Thần cẩn thận, đừng tiết lộ số lượng bia đá trong đầu mình. Tại sao vậy? Bởi vì, rất nhiều thiên thần chỉ có thể sở hữu một bá đá có chữ cổ. Chủ thần nhiều nhất là 10 bia. Đó là sức mạnh của chủ thần. Còn ngươi Lâm Thần thì sao hả? Bây giờ đã có 5 bia đá có chữ cổ rồi. Quan trọng hơn, Lâm Thần ngươi đang ở cảnh giới gì? Tam chuyển, thần sử cảnh. Ngươi xứng đáng được như vậy sao? Thậm chí, chân thần cũng chỉ có tối đa 3 bia đá có chữ cổ mà thôi. Và cho dù có được 3 bia, thường thì họ không đủ số lượng. Bởi vì số lượng bia đá có chữ cổ là có hạn. Những chữ cổ đó đều là chữ bí ẩn từ thời Thái Cổ lưu giữ lại được. Tổng cộng chỉ có 999 chữ. Với số lượng thần linh nhiều như, có đủ chia cho nhau không? Vì vậy, Lê Quảng đoán rằng, có lẽ Lâm Thần sử dụng những bia đá có chữ cổ giống như cảnh giới của Lâm Thần, không có bất kỳ giới hạn nào. Ý là sao? Có lẽ trong toàn vũ trụ, chỉ có một mình bản thân Lâm Thần, có thể có bao nhiêu bia đá có chữ cổ thì luyện hóa bấy nhiêu. Đây là điều thậm chí cả thiên đế cũng không làm được. Và để luyện hóa một bia đá có chữ cổ, ít nhất cũng cần 3.000 viên thánh tinh, cộng thêm nhiều linh hồn thủy tinh, càng về sau càng cần nhiều tài nguyên hơn. Làm sao Lâm Thần không phải là thôn kim thú, con thú nuốt vàng? Trương Thiên Duy, sư phụ của Lâm Thần, trực tiếp đại diện cho cả nhân tộc, đại diện nhân hoàng sang hỏi thăm, và Cửu Lê ma tộc đồng ý, hai bên trao đổi xính lễ. Sivu còn đặc biệt cho sứ giả Ngục Sơn của Ma Hoàng làm nhân chứng. Đồng thời, Sivu cũng tuyên bố, dù nhân tộc là chủng tộc độc lập, nhưng từ ngày hôm nay, sẽ là đồng minh, bạn bè thân thiết với Cửu Lê ma tộc. Bất kỳ lính đánh thuê nào muốn rời bỏ Cửu Lê ma tộc để gia nhập nhân tộc, Cửu Lê ma tộc sẽ không ngăn cản, cho phép rời đi ngay lập tức. Rất nhanh đã có nhiều lính đánh thuê ma tộc lao về Lăng Phong Thành. Và việc nhân tộc và ma tộc làm lần này, tất nhiên cũng bị Phạm Thiên cùng các vị chủ thần bên Phạm Thiên nhìn thấy. Thần chủ, nhân tộc và Cửu Lê tộc liên hôn, nhân hoàng Lâm Thần cưới công chúa Lê Giao của Cửu Lê ma tộc. Có vẻ như họ đã hoàn toàn liên minh lại với nhau. Đế Thiên chủ thần không khỏi lo lắng. Kim Cương chủ thần ở trên thần điện nhìn xuống dưới một cái, rồi lạnh lùng nói, hừ, công chúa ma tộc đã lên đường từ ma tộc, có vẻ như sắp được gửi đến nhân tộc, kết hôn với Lâm Thần. Thần chủ, nhất định phải phá vỡ việc liên hôn của nhân tộc và Cửu Lê tộc. Vi Đà chủ thần lên tiếng. Phạm Thiên luôn lạnh lùng, nhắm mắt bấy lâu nay cuối cùng cũng mở mắt. Hắn lớn tiếng, có vẻ như đã đến lúc chúng ta chủ động tấn công. Đám cưới này, nhân tộc và Cửu Lê ma tộc đừng hòng tổ chức thành công. Theo tiếng giận dữ vang lên của Phạm Thiên, bức tường phía sau hắn bị xé toạc ra, một mảnh không gian tinh tú hiện ra ở bên trong. Các ngươi là tín đồ của Phạm Thiên, là nô lệ trung thành nhất của Phạm Thiên ta, bây giờ Phạm Thiên cần các ngươi. Đi đi, dùng vũ khí do công nghệ của các ngươi phát triển, tiêu diệt những kẻ dị giáo nhân tộc dám thay thế các ngươi. Tiếng nói Phạm Thiên đầy giận dữ. Rầm. Khoảnh khắc sau, chiến hạm không gian bay ra từ bức tường. Chương này 4.000 chữ. Cảm ơn bạn Đậu Béo đã ủng hộ 20.000 phần quà tặng sách. Hơn nữa, ta đã vượt qua cửa ải. Phạm Thiên chủ động cho nhân tộc, trong thần để lái chiến hạm tiêu diệt tinh tấn công nhân tộc ở trong vũ trụ. Ta nghỉ ngơi tốt, từ ngày mai trở đi, khôi phục cập nhật 4.000 chữ mỗi chương, để mọi người xem thoải mái. Những con tàu vũ trụ khổng lồ ấy xuất hiện trên bầu trời. Trên tàu có cả máy bay chiến đấu vũ trụ, máy bay chiến đấu không gian, tàu chiến, và mang theo đủ loại vũ khí. Tàu được làm hoàn toàn bằng kim loại, và số lượng cũng không ít. Điều quan trọng là loại chiến đấu cơ này còn có khả năng tàng hình. Không phải thực sự là tàng hình, mà là có thể di chuyển không gây ra tiếng động, và đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, ngay dưới chân Phạm Thiên thần điện. Ngay sau đó, Phạm Thiên truyền đạt mệnh lệnh, hãy đi đi, giết chết tất cả những kẻ ngông cuồng muốn thay thế các ngươi trong vũ trụ, nhân tộc. Hãy cho chúng nếm thử hương vị của công nghệ trong tay các ngươi, hãy để kẻ thù run rẩy dưới làn đạn của các ngươi. Sư. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Các tàu chiến lập tức bay vút đi với tốc độ nhanh chóng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện những thân thể khổng lồ của các vị chủ thần, giống như Phật Đà đang quan sát thế giới. Cuộc chiến nổ ra một cách bất ngờ. Rõ ràng, Phạm Thiên đã sớm chuẩn bị cho điều này. Giờ đây, nhân tộc lại muốn có quan hệ thông gia với Cửu Lê tộc. Kết quả này, thực tế, đối với cả ma tộc và thần điện, đều có cùng một hiệu ứng. Đó là nhân tộc có thể sẽ hoàn toàn quay sang ngã về ma tộc. Tại sao sứ giả của Ma Hoàng, Ngục Sơn, sau khi thấy Lâm Thần thực sự cưới Lê Giao, thì sẽ không gây rắc rối nữa? Rất đơn giản. Nhân Hoàng là con rể của ma tộc, người nói trong tương lai của nhân tộc, cho dù có mạnh mẽ cũng sẽ đối phó với ma tộc chứ. Có thể, nhưng khả năng này sẽ giảm rất đáng kể. Bởi vì nhân tộc muốn đối phó với ma tộc, thì phải tìm được một lý do đủ mạnh, hoặc cái cớ nào đó. Nếu không, trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc, tương lai nhân tộc muốn phục hưng, thậm chí thống trị, thì ngươi chỉ có một con đường là giết hết tất cả các chủng tộc này. Bởi vì ngay cả người thân của mình cũng có thể phản bội, thì còn chủng tộc nào dám hợp tác với nhân tộc nữa chứ? Chính vì vậy, ma tộc hiện tại đang thừa nhận nhân tộc. Đối với thần điện, ma tộc thừa nhận nhân tộc thì đương nhiên cũng là kẻ thù của họ. Thần điện cũng vậy, và đối với Phạm Thiên đã phản bội thần điện và bị nhân tộc coi là kẻ thù không đội trời chung, thì tình trạng này càng không thể chấp nhận được. Hiện tại, chỗ dựa thực sự của Phạm Thiên thần điện chỉ là sức mạnh của Phạm Thiên mà thôi. Nếu Thiên Đế không ra tay, Phạm Thiên sẽ bất khả chiến bại. Tất nhiên, vẫn còn một điều kiện nữa. Ma Hoàng cũng không ra tay. Thiên Đế phải trấn áp con hỗn độn cự thú. Ma Hoàng cũng phải trấn áp con thao thiết hung thú. Hai người này đều có việc quan trọng cần làm, nên sẽ không xuất hiện dễ dàng. Tại sao? Bởi vì nếu hỗn độn cự thú xuất hiện, thì nạn nhân đầu tiên sẽ là hệ thống thần điện dưới trướng Thiên Đế. Tức là cơ nghiệp mà Thiên Đế dày công gây dựng có thể bị hỗn độn cự thú, hủy diệt. Tương tự, thao thiết ở ma tộc. Một khi con quái vật chỉ biết ăn và ăn mọi thứ này xuất hiện, hãy nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao. Nó chắc chắn sẽ ăn thịt ma tộc trước, sau đó đi ăn thần điện, rồi ăn cả vũ trụ. Vì vậy, Phạm Thiên cũng không quá lo lắng về việc Thiên Đế hoặc Ma Hoàng ra tay. Nhưng nếu để nhân tộc trở thành một phần của ma tộc, thì tình hình sẽ khác. Hãy nhớ lại lần trước, ở bên ngoài Mê Thiên Cung, Ma Hoàng đã từng có ý định giáng lâm. Nhưng may mắn thay, cuối cùng Thiên Đế và Ma Hoàng đều đã kiềm chế được. Nhưng sự giáng lâm của Ma Hoàng cũng không khác gì việc tuyên bố một thái độ. Ma Hoàng là hoàng của ma tộc. Vì vậy, một khi ma tộc của hắn ta gặp phải nguy cơ lớn, Ma Hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên đó nhìn. Nếu nhân tộc gia nhập ma tộc, thì Phạm Thiên sẽ không còn cách nào tiêu diệt họ nữa. Vì vậy, cuộc chiến đã nổ ra sớm hơn dự kiến. Trên bầu trời, vô số tàu chiến, máy bay chiến đấu vũ trụ và máy bay chiến đấu trong không gian xếp hàng ngang nhau. Chúng gần như ngay lập tức chiếm được quyền kiểm soát trên bầu trời. Dưới kia, tiếng của Sivu vang vọng khắp thiên địa. Phạm Thiên, ngày hôm nay là ngày Cửu Lê tộc và nhân tộc kết hôn. Ngươi cũng đến gây rối. Ngươi đang sợ cái gì? Thân thể của Sivu không ngừng phình to. Ngục Sơn, ngươi cũng muốn đi sao? Lúc này, hắn hướng xuống, nhìn Ngục Sơn đang ngồi trên một chiếc phi thuyền nhỏ như con kiến, và gầm lên, Cửu Lê tộc ta cũng mang theo ma, ngươi là sứ giả của Ma Hoàng, thấy tộc ta gặp nguy hiểm, lại không giúp đỡ, mà muốn bỏ đi luôn sao? Ngục Sơn nhíu mày. Trời ơi! Hắn ta dường như đã bỏ qua một điểm quan trọng. Phạm Thiên Thần Điện cũng quá nhạy cảm. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không thể chịu đựng được và đã sớm bắt đầu chiến tranh. Hắn ta vốn định đi. Nhưng bây giờ Sivu đã lên tiếng, hắn ta không thể đi được. Tham gia chiến tranh trong lúc chiến đấu. Nhưng nếu hắn ta ở lại, thì hành vi của mình trước đây đã khiến hắn ta trở thành kẻ thù của Sivu. Hắn ta cũng đã đắc tội với nhân tộc. Phạm Thiên cũng sẽ không tha cho hắn ta. Ngục Sơn nghĩ đến điều này. Hắn ta biết rằng nếu hắn ta tham gia chiến tranh, hắn ta có thể sẽ bị Sivu, Lâm Thần và Phạm Thiên giết chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngục Sơn dõng dạc nói, ma quân Sivu, Ma Hoàng đã ra lệnh cho Ngục Sơn đến để thu thập thông tin chính xác về sự kiện nhân tộc. Nhiệm vụ ưu tiên của Ngục Sơn hiện tại là báo cáo lại tình hình cho Ma Hoàng. Về phần chiến sự lần này, sau khi Ngục Sơn báo cáo lại cho Ma Hoàng, tin chắc rằng Ma Hoàng sẽ sắp xếp quân tiếp viện cho ma quân Sivu. Ý là, hắn là sứ giả. Hắn phải trở về báo cáo cho Ma Hoàng. Nhưng nếu hắn làm vậy, hắn có giúp được Cửu Lê tộc không? Có lẽ không. Nhưng Sivu vẫn không nói gì. Lần này, chỉ có thể nói rằng hắn ta thật nhạy bén. Có câu nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Còn có câu nói rằng muốn làm cho người khác chết đi, trước hết phải khiến họ điên đảo. Vì vậy, để Ngục Sơn trước tiên được tự do một thời gian, Sivu cũng không cản trở hắn ta rời đi nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng không có thời gian để ngăn cản. Bởi vì, Phạm Thiên đã đối mặt với Sivu. Có đánh không? Hay, chúng ta không đánh, cứ để xem bên dưới chiến đấu ngươi thấy như thế nào? Giọng nói của Phạm Thiên dịu dàng nhưng lại mang theo uy nghiêm, bốn vị ma quân khác cũng lên đây đi. Ngay sau đó, Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân, Hỏa Ma Quân đều xuất hiện. Phía sau Phạm Thiên cũng có bốn vị chủ thần. hôm nay, ta sẽ cho các ngươi xem, nhân tộc của thần đế sẽ như thế nào hủy diệt nhân tộc trong vũ trụ. Ha ha, thất sát, tham lang, phá quân, các ngươi ba vị cũng đã từng là nhân tộc phải không? Phạm Thiên nở nụ cười ghê tởm, không phải vì vẻ ngoài của hắn quá đáng sợ, mà là chỉ cần nghĩ đến những gì hắn đã làm với nhân tộc, bất cứ ai là người của vũ trụ đều sẽ chán ghét hắn. Không chỉ dùng nhân tộc trong vũ trụ làm vật thí nghiệm, tạo ra nhiều chủng tộc kỳ lạ, mà còn cố gắng áp đặt xiềng xích tinh thần của mình lên nhân tộc, khiến nhân tộc trở thành nô lệ của hắn. Nhưng, nhân tộc là giống loài tinh anh nhất trong vũ trụ. Trong thời đại Thái Cổ, trong vũ trụ có bốn phương nhân tộc Đông Phương là chủng tộc đầu tiên thức tỉnh ý thức. Cũng chính vì vậy, nhân tộc Đông Phương đã phá hỏng kế hoạch của Phạm Thiên. Vì vậy, Phạm Thiên rất tức giận, một mặt, hắn di rời những người ngoan ngoãn nghe theo ý chí của mình, những nhân tộc ở Nam Phương của vũ trụ đến thần điện của mình, và bắt đầu áp đặt xiềng xích tinh thần của mình cho họ. Mặt khác, hắn bắt đầu tàn sát điên cuồng nhân tộc trong vũ trụ. Một vị thần như vậy, nhân tộc có thể thân thiện với hắn hay không? Phạm Thiên vô cùng tự tin. Tại sao? Những con tàu vũ trụ được xếp hàng ngay ngắn bên dưới, chính là niềm tin của hắn. Hiện tại, hắn cùng bốn vị chủ thần đã áp chế bốn vị ma quân cùng với Sivu. Tiếp theo, bên Phạm Thiên thần điện còn có 9 vị chân thần. Trước đây là 12 vị. Nhưng trong trận chiến trước đó, đã bị Lâm Thần giết chết 3 vị. Chỉ còn lại 9 vị. Đối mặt với Lâm Thần cùng với những ma tướng của Cửu Lê tộc, dường như vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, trong kế hoạch của Phạm Thiên, quyết định thắng thua của trận chiến này, không nằm ở cấp độ chủ thần. Cái mạnh nhất, chính là những chiến cơ công nghệ cao được chế tạo bởi nhân tộc của Phạm Thiên thần điện. Một quả đạn, ít nhất cũng có sức mạnh của cảnh giới nhược thần cảnh. Và những chiến cơ như vậy, được xếp hàng ngay ngắn, có tới 2-3.000 chiếc. Hiện tại nhân tộc của thần đế vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và sản xuất. Và đang tăng tốc sản xuất. Phạm Thiên vốn định sử dụng thần lực để tăng tốc thời gian của thần đế, để nhân tộc sản xuất thêm nhiều chiến cơ nữa, rồi mới tiến hành quyết chiến. Nhưng hiện tại, động thái của Lâm Thần nhân tộc ngày càng lớn, nên hắn quyết định ra tay sớm. Trong thần đế, Phạm Thiên là thần sáng tạo. Vì vậy hắn có cách sử dụng thần lực và bảo vật để tăng tốc thời gian trong thần đế. Chỉ là tiêu hao rất lớn. Lúc này Lâm Thần đã đưa Lê Giao đến với nhân tộc. Cô thậm chí còn tận mắt chứng kiến sức mạnh của những khẩu pháo laser và pháo điện tử. Thật sự rất mạnh. Những người tu luyện cảnh giới tứ chuyển và ngũ chuyển phải cẩn thận. Mọi người chú ý những chiến hạm này, tốt nhất là hãy dựa vào pháp trận để phòng thủ. Lâm Thần nghiêm túc nói. Đối mặt với loại hỏa lực này, hiện tại nhân tộc thực sự không có cách nào. Chỉ có thể áp dụng chiến lược phòng thủ và thu hẹp quy mô. Cùng lúc đó, Lâm Thần nhìn về phía Liễu Mộng Giao, nói với cô, ngươi hãy chịu trách nhiệm phòng thủ Lăng Phong Thành, nhất định phải đảm bảo chủ thành vững như bàn thạch. Nếu không được, có thể nói cho sư phụ ta biết, để hắn đến các chiến trường khác để tổ chức mọi người rút về chủ thành để phòng thủ. Pháp trận của chủ thành còn có thêm phần gia tăng. Liễu Mộng Giao gật đầu. Rồi, cô nhìn sang Lê Giao đang ở bên cạnh, đưa tay ra nói, Lê Giao công chúa, giờ người cũng là người của nhân tộc rồi, phải không? Vậy cùng chúng ta chống địch chứ? Vâng. Lê Giao gật đầu. Ngay sau đó, trên người cô, Thanh Loan Thần Điểu bay ra. Rồi, một loạt tia sáng chữa trị, rơi xuống trên mọi người. Phu quân tặng cho ta một con sủng thú, là một con sủng thú hỗ trợ cấp cực phẩm đó. Lê Giao hài lòng nói. Kết quả. Cát Vi, Moi mỗi người trên người, đều xuất hiện vài con sủng thú. Đều là cấp thần thoại. Ha ha, ai nói bọn ta không có chứ? Phu quân cũng đâu phải chỉ là phu quân của một mình ngươi. Moi trực tiếp cho Lê Giao một đòn hạ gục. Lê Giao im lặng. Được rồi, đại địch đang cận kề, tranh giành mấy thứ này có ý nghĩa gì? Liễu Mộng Giao nói một câu, rồi một ánh mắt, mọi người đều thu lại sủng thú. Sau đó Liễu Mộng Giao nói với Lê Giao, sủng thú của ngươi không cần thu lại, chú ý để nó ưu tiên chữa trị người bị thương nặng trước. Thấy Liễu Mộng Giao đã có thể chỉ huy, thậm chí những người phụ nữ này còn rất nghe lời cô, Lâm Thần khẽ mỉm cười. Sau đó liền xông ra khỏi chủ thành nhân tộc, trực tiếp đến bên Tiên Kiều Quan. Lực lượng chính của quân phòng thủ là ở nơi đây, là lính đánh thuê của nhân tộc. Quân đội dưới tứ chuyển, hiện tại đều do Kim Thương chỉ huy. Tất nhiên, ở đây còn có Long Thắng quân của Kim Hổ, cũng chính là Kim Gia quân trước đây theo Lâm Thần. Có Kim Thương, vì ý chí chi thần của nhân tộc chấn giữ Tiên Kiều Quan, tình hình chiến đấu ở Tiên Kiều Quan không thể không kịch liệt. Bởi vì phong cách chiến đấu của Kim Thương, chính là ngoan cường, hung hãn. Nhưng Lâm Thần đặc biệt đến đây, chính là để cảnh báo Kim Thương. Nơi đây không giống như chiến trường cấp 1, nếu thua, cũng không phải là không có cơ hội, giữ lại núi xanh không lo thiếu củi đốt. Vì vậy, nếu tình hình không đúng, phải rút lui trước. Kim Thương ậm ừ nói, chúng ta nhất định sẽ giữ vững. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website